Chương 575, ta là các ngươi ân nhân cứu mạng. Các cổng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cầu kiến bọn hắn tiểu thư băng thanh ngọc khiết, một cái nam nhân cầu kiến đây là đạo lý nào, cái này so cầu kiến thành chủ càng khó đi. Nhìn xem gác cổng cao mày, Diệp Vũ tiếp tục nói ra, mong rằng thông báo một tiếng, xin mang một câu, nguyên thủy thánh địa, vứt bỏ thần nguyên đan. Gác cổng mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cuối cùng hay là chạy vào phủ thành chủ. Thanh Thiên Hạo một mặt mỉa mai nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm người nào không biết Ninh thành chủ hai vị nữ tử cao lạnh, trên cơ bản không cùng nam tử tiếp xúc, thuộc về trốn ở khuê phòng không gặp người ngoài tồn tại, thấy các nàng so với gặp thành chủ, còn muốn càng khó. Mà Diệp Vũ nhìn xem gác cổng đi vào, lại chững chạc đàng hoàng đối với Thương Thủy Thánh Tử bọn người nói ra, các ngươi a, không cần như vậy tích cực, mọi người đều nói thành chủ không tại, các ngươi nhất định muốn gặp thành chủ, khẳng định không gặp được a. Rất nhiều người không lời, nghĩ thầm người này thật trí thông minh có vấn đề. Mọi người cũng không có chờ đợi bao lâu, rất nhanh bọn hắn liền thấy gác cổng chạy đến, nhìn xem gác cổng đi ra, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra dáng tươi cười, ngươi lập tức liền sẽ biết, ngươi phương này thức không đúng, đến lúc đó nhìn ngươi nhiều xấu hổ. Nhìn xem gác cổng đứng ở trước mặt Diệp Vũ, trên mặt mọi người dáng tươi cười càng thoải mái. Thanh Thiên Hạo cũng một mặt mỉa mai nhìn xem Diệp Vũ, hắn đều bị cự tuyệt, ngươi còn tới cầu cạnh gặp, cái này nếu là đi vào, mặt của hắn không phải lại bị đánh một lần sao? Công tử, tiểu thư của chúng ta cho mời. Các cổng rất cung kính đối với Diệp Vũ nói ra, nội tâm của hắn cũng vô cùng nghi hoặc, tiểu thư làm sao thật sẽ mời hắn. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dáng tươi cười đều ngưng kết, đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ đi vào phủ thành chủ. Đây là cái đạo lý gì, chẳng lẽ thành chủ thật không tại, phương thức của chúng ta không đúng. Thương Thủy Thánh Tử sững sờ nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng, Thanh Thiên Hạo sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đây là bị hung hăng đánh mặt, thiếu niên này là ai, hắn đều không vào được phủ thành chủ, hắn lại có thể vào, chẳng lẽ thân phận địa vị của hắn còn ở phía trên hắn. Hắn suy nghĩ một chút thập đại nhân kiệt nhân vật khác, không có cùng Diệp Vũ liên hệ tới. Thanh Thiên Hạo nắm tay chắc chẽ nắm, hắn biết rõ mình bị cự tuyệt đại biểu cho cái gì, rất hiển nhiên Ninh thành chủ cự tuyệt hắn cầu hôn. Hừ, ngươi sẽ hối hận. Thanh Thiên Hạo cắn hàm răng, đối với tôi tớ cả giận nói, đều trở về. Thanh Thiên Hạo mang theo trùng trùng điệp điệp đội xe chật vật rút đi. Những người khác hai mặt cùng nhau dòm, có người nhịn không được dậm chân hướng về phía trước cửa đối diện vệ nói ra, xin mời thông báo các ngươi một chút tiểu thư, liền nói cố nhân tới thăm, mong rằng thấy một lần. Ta là, người này còn chưa nói xong liền nghe đến gác cổng nói ra, tiểu thư nhà chúng ta nói thân thể khó chịu, hôm nay chỉ có thể gặp một nhóm khách nhân. Các ngươi cũng nhìn thấy, đã có người tiến vào. Rất nhiều người tu hành nghe được, hối hận không thôi, nghĩ thầm sớm biết hai vị tiểu thư có thể gặp người mà nói, bọn hắn đã sớm cầu kiến a, tiện nghi tiểu tử kia. Bất quá, cảm giác cũng không phải chúng ta phương thức không đúng, đúng a, hẳn là tiểu tử kia thân phận nguyên nhân, cho nên bọn hắn tiểu thư cũng gặp. Cố nhân, cái gì cố nhân a, chẳng lẽ lại là tiểu tình nhân hay sao? Sẽ không, hai vị tiểu thư chưa bao giờ có chuyện xấu a, không thể nào. Đúng vậy a, các nàng cho tới bây giờ đều đối với nam nhân không nể mặt mũi, vì nguyên nhân gì a? Rất nhiều người đều đang nghị luận Diệp Vũ, nhưng lúc này Diệp Vũ đã tại Ninh Diễm Ninh Tĩnh trước mặt. Hai nữ rất đẹp, tướng mạo một dạng, toàn thân da thịt trơn mềm trắng nõn, có mỡ dê một dạng quan rạch, hai chân tim non thẳng tắp, đứng ở nơi đó rất là mỹ lệ, thân trên rất có quy mô, chống lên quần áo, vòng eo tinh tế, đường cong uyển chuyển, nữ tính dụ hoặc triển lộ không bỏ sót. Trọng yếu nhất chính là hai nữ giống nhau như đúc, nhưng là khí chất một cái làm nhưng an tĩnh, một cái diễm lệ nhiệt tình, hai loại khác biệt khí chất một dạng khuôn mặt, để cho người ta càng là có chút ngạt thở. Ninh Diễm Ninh Tĩnh gặp Diệp Vũ nhìn thấy các nàng đằng sau, liền ánh mắt trên người các nàng trên dưới dò xét, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Nếu không phải người này là các nàng ân nhân cứu mạng, các nàng không thể lại gặp, mà Diệp Vũ phen này tư thái, để các nàng mười phần không thích. Ninh Diễm hít sâu một hơi, đối với Diệp Vũ nói ra, không biết Diệp công tử tìm chúng ta có gì lúc, nghe nói Thanh Thiên Hạo đến đây cầu hôn, cho nên đến đây quan tâm một hai, sợ các ngươi chỗ gã không phải người, hối hận thì đã muộn. Diệp Vũ vẻ mặt thành thật nói ra, Thanh Thiên Hạo là thập đại nhân kiệt một trong, thiên phú thực lực đều là đương thời nhất đẳng nhân tuyển, còn có là chỗ gã không phải người, Ninh Diễm trả lời. Diệp Vũ ánh mắt trên người Ninh Diễm di động, dài chọn dáng người thật sự là nóng bỏng, gặp qua ta đằng sau, các ngươi chẳng lẽ không có một loại thế gian nam tử đều như cặn bã cảm giác sao? Hai nữ đối với Diệp Vũ tự luyến đã sớm có sức miễn dịch, các nàng trực tiếp mở miệng nói ra, nếu như hắn không phải quá tham lam, đồng thời chỉ là muốn chúng ta làm thị thiếp mà nói, có lẽ chúng ta sẽ xem xét. Diệp Vũ khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại tình huống. Diệp Vũ không khỏi bật cười, sau đó nhìn xem hai nữ nói ra, cũng đúng, hắn tính là thứ gì, các ngươi há có thể cùng một chỗ làm hắn thị thiếp, làm ta còn tạm được. Ninh Diễm Ninh Tĩnh cố nén cảm xúc, hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cảm tạ công tử tại Nguyên Thủy Thánh Địa ân cứu mạng, không biết công tử lần này tìm chúng ta, là vì cái gì? Diệp Vũ ánh mắt từ Ninh Diễm quy mô khá lớn trước ngực dời, sau đó nói ra, nghe đồn Ninh Thành sản xuất bảo dịch, ta cần một chút, có thể, Ninh Diễm nói thẳng, ta sẽ phái người đưa cho các hạ. Diệp Vũ lại nói ra, ta còn chưa nói xong, ta cần bảo dịch là hoàng kim cực cùng tử phẩm cấp, một câu để hai nữ hít vào khí lạnh, các nàng trực tiếp trầm mặt lại, sẽ không cho a, uy, ta thế nhưng là các ngươi ân nhân cứu mạng, Diệp Vũ nói ra, hoàng kim cấp cùng tử phẩm cấp quá mức trân quý, Ninh Diễm nói ra, chính là chúng ta cũng không có, ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, Diệp Vũ tiếp tục nói, không phải không cho, thứ này đều là phụ thân ta nắm trong tay, chúng ta thế nhưng là các ngươi ân nhân cứu mạng, Diệp Vũ tiếp tục nói, công tử, ngươi xác thực đã cứu chúng ta, thế nhưng là cao thượng hạng người, cũng không nên thi ân cầu báo a, ta thế nhưng là các ngươi ân nhân cứu mạng, công tử chính là muốn thi ân cầu báo rồi, Ninh Diễm hỏi một chút nói, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy, Diệp Vũ cả giận nói, Ninh Diễm Ninh Tĩnh nghe được câu này thở dài một hơi, dù sao hoàng kim cấp trở lên bảo dịch, thật rất khó, bất quá các nàng còn chưa kịp cao hứng, liền nghe đến Diệp Vũ còn nói, ta thế nhưng là các ngươi ân nhân cứu mạng, Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ cắn hàm răng, đều muốn đem Diệp Vũ ném ra bên ngoài, gia hỏa này, chính là hạ quyết tâm thi ân cầu báo, quả nhiên, chính là một cái ham lợi ích tiểu nhân mà thôi, hai nữ hít sâu một hơi, cuối cùng Ninh Tĩnh mở miệng nói, tốt, việc này một, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, mạng của các ngươi, cũng chỉ giá trị hoàng kim cấp bảo dịch sao, mệnh mới là trân quý nhất a, các ngươi thế mà cứ như vậy đuổi ta à, hai nữ muốn bóp chết Diệp Vũ, gia hỏa này là muốn dựa vào ân cứu mạng ỷ lại vào chính mình sao, 123 truyện.com